Xà đại nhân, chương 268 đến 269, phủ văn trong giếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như người xưa nói, một người không vào chùa, hai người không nhìn giếng, ba người không cầm cây, không ngờ hôm nay cả ba cùng xem giếng lại bị đẩy xuống giếng. Khi tôi lao vào, tôi cảm thấy đầu mình đập vào thành giếng, và răng dường như cắn vào lưỡi tôi. Sau khi cảm thấy ớn lạnh trên đầu, một tiếng gừ gừ vang lên, tôi rơi xuống nước giếng. Miệng giếng này nhỏ, cắm một đầu vào, không có khả năng lật cả thân, chìm xuống như cọng hành lá. Gần đây tôi rơi xuống nước rất nhiều, sặc nước miếng, bình tĩnh lại tôi định xoay người, từ từ đứng dậy. Nhưng ngay sau khi tay kéo thành giếng, tôi cảm thấy chân mình đè nặng, chân tôi gần như bị gãy, cơ thể lại bị đè ít uống. Advertisement, đáy giếng sâu, tôi bị đè ít uống được vài phút, nước giếng trào ra, tôi lại va đầu vào thành giếng, đau làm tôi choáng váng, sặc thêm vài ngụm nước nữa. Sau hai lần vùng vẫy theo bản năng, tôi dựa vào thành giếng để ổn định cơ thể và không bị chìm thêm nữa. Tôi cố gắng xoay người, ngước mắt nhìn lên, nhưng phát hiện giếng đã bị bịt kín, đầu óc hoàn toàn tối đen không một tia sáng. Sau khi chạm trái tay, Hà cô cảm thấy áo choàng của đạo sĩ nổi trên mặt nước. Tôi cũng mặc áo bào của Ỷ Thiên Tông, dù không nhìn thấy cũng biết Hà cô cũng đã rơi vào tình lý do đụng vào tư liệu. Chỉ là Hà cô rõ ràng đã ngất đi, trôi theo dòng nước ở tỉnh lý. Tôi lại chìm xuống, lần mò tìm đầu Hà cô, xoay người lại, nhặt lên. Advertisement, dùng chân đạp mạnh vào ngực Hà cô, cố định người vào thành giếng để không bị trượt chân chết đuối. Ước chừng phong lão tưởng tôi không có uy hiếp gì, liền đẩy ngã. Ngược lại, Hà cô xuống rõ ràng là muộn hơn tôi, và phong lão chắc đã hạ gục anh ta. Nghĩ đến đây, trong lòng chợt rùng mình. Không ngờ phong lão lại đột nhiên muốn giết mình. Quả nhiên, cái loại này ngoài mặt tươi cười, không có ác ý người, đột nhiên giết người, thật sự là không thể ngăn cản. Hắn vầng trán mạnh mẽ gật đầu, sau khi xác nhận mình đã bị hoa mắt sau sức mạnh của thần, bấm thêm hai lần nữa. Không biết mặc giả có cảm nhận được không, dù sao thì trước tiên hãy làm đi. Nói xong chậm rãi sờ ét không ạng đầu Hà cô vuốt về ba khuôn mặt của hắn từng chút một, sau đó sờ ét không ạng người khác. Lần cuối cùng tôi hít thở được của mọi người, đó là khi bà tôi qua đời. Điều này sẽ khiến toàn thân tôi ướt đẫm, Hà cô cũng không khá hơn là bao, người tôi lạnh toát. Đầu ngón tay tôi đặt ở trên người kia hồi lâu, thở không ra hơi, thân thể vẫn là trượt xuống dưới. Miệng giếng tuy hẹp, nhưng mình dựa vào thành giếng để ổn định dáng người, hai người vẫn có thể chen chúc xuống. Không biết anh ấy có bị sặc nước không, dù sao thì trời tối đen như mực, hai chân đặt vào ngực anh ấy mà bóp bừa bãi. Lúc này nằm không được, cứu được thì cứu, gọi cũng vô dụng, huống chi là cả thôn, chính là toàn trấn, ngoại trừ người ở phong lão, chỉ có Vu Tâm Hạc, Hà Thọ lắc lư ở bên ngoài. Thật sự là nứt cổ họng, không có người tới cứu, chỉ mong rằng mặc giả tới cứu được chúng tôi, hết lần này tới lần khác đè lên ngực Hà cô, véo người vô dụng, còn đi véo khuyên tai. Đồng thời phải cố gắng khơi dậy đám lông đen, và thử xem mình có thể xông ra ngoài được không. Thật tiếc là sau khi đường may hồi long thôn được hợp nhất, vết đen trên đầu tôi dường như biến mất. Chắc chắn rồi, sắt cần phải được làm cứng bằng chính nó, phích cắm hoặc một cái gì đó, nó luôn luôn không đáng tin cậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới nhéo nhéo Hà cô một cái, cảm thấy cả da thịt đều bị nhéo, Hà cô dần dần tỉnh táo lại, khẽ nói. Tiểu đệ, đừng hét nữa, gọi là anh có thể ổn định không chìm xuống không? Chân của tôi chống vào trong ngực anh, cứ ôm mãi sẽ có chút tê dại. Nguyên nhân chính là anh ta không chịu nổi, huống hồ phong lão không giết hắn mà bị ta dẫm chết dưới chân, Thiên Tông, chỉ là đệ tử bình thường của hắn, sẽ không liều mạng tìm tôi, Hà Thọ huyền quý bạo lực đó còn phải nhờ tôi làm em trai. Không sao, Hà cô ho nhẹ, nhẹ nhàng thở ra, tôi chóng mặt bao lâu rồi, cảm giác được thân thể của anh ta không có trượt xuống nữa, ta vội vàng thu chân lại, hướng bên cạnh. Chắc không lâu đâu, Thiên Tông không có nhiều giấy bùa sao? Gọi A Mau đến cứu chúng ta. Không được, Hà cô lại ho khan một tiếng, lấy điện thoại di động ra, xem như bấm. Thật ra anh ấy cũng quên cái này, nhưng lần này rõ ràng là điện thoại bị ngập nước, bật nút nguồn lên thì có vạch màu toàn màn hình, hoàn toàn vô dụng. Nhưng chỉ cần chiếu sáng là được, trước tiên bật điện thoại. Hà cô cầm điện thoại lắc nước, cố gắng vươn người lên trên. Loại bùa hộ mệnh. Không có điện thoại là an toàn. Tôi không ngờ rằng là một người bình thường, tôi đã quên sự tồn tại của điện thoại di động. Không bằng Hà cô, đạo sĩ lớn lên ở Huyền Môn, một hồi cũng có chút hổ thẹn. Khẽ ho khan một tiếng, anh bị thương nặng sao? Không sao đâu, giọng Hà Cô có vẻ hơi nghẹn lại, hắn giọng, Phong lão đốt hết giấy bùa trên người tôi làm bùa chú, lúc tôi nhảy xuống, hắn dùng lòng bàn tay vỗ vào lưng tôi ngất đi rồi. Anh trước tiên cũng nên chạy đi cứu binh, tôi không khỏi thở dài một hơi, sau đó giơ tay lên lông mày gật gật đầu. Lần này tôi đau đến mức nhìn thấy những sọc màu trên màn hình điện thoại của Hà Cô, trong đầu tôi cảm thấy có chút thuốc an thần đã bay mất rồi. Vô dụng, Hà Cô giơ điện thoại di động màu mè chụp ảnh hướng lên trên. Đây là Long Tỉnh lúc tối. Lúc này trời tối đen như mực, và tôi không thể nhìn thấy gì cả. Sau đó tôi mới phát hiện ra rằng trên thành giếng có đầy những hoa văn kỳ dị, dường như đã bị đục khoét. Ảnh giếng có đầy những hoa văn kỳ dị, dường như đã bị đục khoét. Thoạt nhìn thì không đều, nhưng nếu nhìn kỹ thì hình như cả thành giếng là hai phù lục lớn. Và dường như có một thứ gì đó phù lục trên tảng đá đè miệng giếng. Nhưng ánh sáng quá mờ, và chúng tôi không thể nhìn rõ trong một lúc. Rồng đứt lìa cội nguồn, cho dù hồn xà quân ở giữa mày, cô vẫn bị mắc kẹt trong đó. Hà Cô xoa mạnh điện thoại nói với tôi. Cô cứ yên tâm chờ đợi, nếu của tôi, vẫn có thể sử dụng điện thoại. Đối với điện thoại di động bị rơi xuống nước, tôi có nhiều kinh nghiệm nhất. Bởi vì Mặc Giả thường xuyên trực tiếp đưa tôi đến hồ Âm Dương Đàm, điện thoại thường xuyên ngập nước, sau đó tôi lần lượt dùng một ít điện thoại di động. Dù sao bây giờ tôi cũng không chơi game nhiều, chỉ gọi điện thoại thôi. Còn điện thoại di động thời trang thì càng tốt, Hà Cô này cho dù có trả sát điện thoại cũng vô dụng, bởi vì nó không khô nhanh như vậy. Anh có biết tại sao Phong lão lại giết tôi không? Tôi cảm thấy rất không đúng. Người trong Huyền Môn muốn giết ta, có lẽ là vì bào thai của rắn, vì thân phận nữ nhân long gia của ta. Nhưng hiện tại không phải là địch nhân, nhất định phải giải quyết những thứ đó dưới mặt đất sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao Phong lão lại đơn giản và thô lỗ như vậy? Trực tiếp đẩy ta đến tỉnh Lý, một cước đá đè, Hà Cô cũng bị giết, nhưng nghĩ lại, xem ra nguyên bản Hà Cô là cùng A đến nhà máy nước, hắn mới tiếp tôi nửa đường, cho nên coi như là thủ trưởng cử đi. Hai người gặp nhau, thai rắn trong bụng cô đã lấy đi sức sống của xà quân rồi. Hà Cô vỗ về điện thoại, chắc chắn là không có gì mới nói. Sau đó hắn trong nháy mắt nhìn ta, Phong gia và xà quân có quan hệ sâu nặng, ta nghĩ muốn giết ngươi, phá thai rắn trong bụng. Xà quân có thể sống lâu hơn. Đây là Long Tỉnh đang buồn ngủ, thai rắn bị nhốt ở đây, hồn phách không ra được, xà quân cũng không tìm được. Hà Cô khẽ thở dài, cầm điện thoại di động soi sáng, sờ sờ trên tường đá. Không ngờ trong thôn núi nhỏ Thanh Thủy Trấn cũng có Long Tỉnh đang ngủ say. Phù lục này khá bí hiểm, thật đáng tiếc là điện thoại của tôi đã bị ngập nước, hoặc tôi sẽ chụp một bức ảnh và quay lại nghiên cứu. Tôi bỗng cứng họng, đây là khi nào? Còn đang nghĩ nghiên cứu phù lục. Nhưng sau khi nghĩ lại, tôi cũng yên tâm trở lại, A rủ chúng tôi ra sân bên sông để bàn việc theo dõi. Ban đêm, tôi và Hà Cô cũng không đến đó, A tự nhiên biết có chuyện không hay, sẽ luôn tìm cách cứu chúng tôi. Ta lúc này mới yên tâm, tựa vào thành giếng nhìn phù lục trên thành giếng cùng Hà Cô chờ cứu. Anh ấy cũng tự giễu cười. Long Tỉnh bị mắc bẫy này nghe rất uy lực, có thể con rồng bị bẫy trước kia có bí kíp võ công vô song. Hoặc bài quyền Huyền Môn để lại. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé, có thể học được những bài công pháp kỳ dị nào, và nếu cô tự mình đi ra ngoài, bạn sẽ có thể vươn ra thế giới bằng chính đôi tay của mình. Hà Cô một tay cầm điện thoại, trong nháy mắt dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ta. Miệng giếng hẹp, tôi bị ép ở trên mặt nước, chỉ loạng choạng, với cái quay đầu này của anh ta, chắc chắn sẽ bị anh ta tiến lại gần. Tôi cùng anh ta lao đến một bên, hai người bám vào vách tường. Cố gắng nhìn phù lục trên thành giếng. Long Tỉnh bị mắc kẹt, đó không phải là chân long, mà là giếng khoan xuống, dùng giếng làm móng, cắt đứt long mạch, đóng đinh con rồng sắp thành hình xuống đất. Hà Cô nhìn chằm chằm tại phù văn bên thành giếng lục. Anh ta trầm giọng nói, đây là phương pháp cổ xưa của phong thủy địa lý và hình thành long mạch. Người ta đồn rằng những bậc thầy về phong thủy địa lý hùng mạnh ngày xưa sẽ dùng phương pháp này để đào giếng và đóng đinh để ép long khi biến đổi và hình thành. Thu thập long khí để sinh trưởng huyết mạch và trở thành rồng, đó là thuật nuôi rồng trong dân gian. Rõ ràng là Tần Mễ bà đã huy động toàn bộ long khí đến gần Thanh Thủy Trấn qua quan tài Thăng Long, làm sao lại có Long Tỉnh đang buồn ngủ ở đây. Giọng điệu của Hà Cô đầy nghi hoặc, ta nhất thời cảm thấy không tốt, vì vậy vội vàng dùng cả tay chân, hướng phía trên đẩy ra. Chạy đi, trong nước có cái gì có thể tiến đến chúng ta? Cách Trương.